Chương 639, hai ngón tay tiếp tử đạn. Chương 639, hai ngón tay tiếp tử đạn hỏa quang, chiếu rọi tại hắn kia bình tĩnh trên mặt của. Ở nhìn thoáng qua kia tương va vào nhau hai chiếc gần đảm, đã bị liệt diễm bao vây sau đó. Hắn liền xoay người lại, hướng về trong lòng đất trong không gian đồng mới đi trở về. Mà cùng lúc đó, tinh thần của hắn cảm giác toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên đường kính 1 vạn mét bên trong phạm vi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường bước chân cũng là đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì, hắn cũng là phát hiện kia nguyên bản bị hắn phán đoán vì chạy trốn ạ gì Tô Mỹ Hạ Dù Kỳ, lúc này lại đúng cũng không có chạy trốn, mà là ngồi ở một cái gian trong phòng điều khiển. Thú vị, không có giống ta tưởng tượng vậy chạy trốn sao? Trương Tường gương mặt, ở ánh lửa soi sáng trực hệ, có chút ảm đạm không rõ. Không lập tức, hắn liền không vào kia hắc ám thông mạch kỷ rủ kỳ bên trong. Đi qua kia đảm nhiệm trong lòng đất chế tạo không gian sân rộng, dọc theo một cái tự di chuyển trượt thang lầu, tới nơi này trong lòng đất không gian đệ nhị tầng. Sau đó, xuất hiện tại trước mặt hắn, chính là ngay ngắn một cái đứng hàng căn phòng. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có một gian ở giữa đi mở ra, mà là chạy thẳng tới một gian viết phòng máy đồng mà, người rảnh rỗi dừng bước căn phòng đi tới. Đạp đạp tiếng bước chân của, họ kỳ ở cái này cái thông mà kỳ rủ kỳ bên trong. Đang không ngừng vàng trở lại, để hắn tiếng bước chân của bị phóng đại mấy lần. Rất nhanh, từ trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân của liền đình chỉ. Nhất nhất Trương Tường, dừng ở kia gian phòng trước mặt. Ở phía sau hắn, đúng một cái ngọn đèn chiếu sáng ngân bạch sắc thông đạo, khiết bạch vô hạ, lóe ra bạch ngân vậy sáng bóng. Sau đó, hắn liền xoay mở cửa đem, hướng về bên trong đi vào. Chỉ bất quá, đang ở hắn mở cửa phòng trong nháy mắt đó. Một viên tranh hoàng sắc tử đạn cũng là kèm theo một tiếng nổ đùng, cao tốc về phía Trương Tường cái chán đang trung ương bắn nhanh mà đến. Không kia tử đạn xuyên thấu không khí, Sở Doanh tạo nên cao tốc chân vị khí toàn, ở Trương Tường trong mắt đúng cỡ nào được thấy được các thậm chí còn, Trương Tường cũng có thể cảm giác được chán của mình trung tâm, truyền lại tới cảm giác nhói đau. Bất quá, nhìn viên kia đủ để trong nháy mắt liền đoạt đi tích thông người sinh mệnh, đem kia nhất cứng rắn xương sọ bể đầu tranh hua NGSE tử đạn. Trương Tường trong mắt cũng là cũng không có bất kỳ ba động. Bởi vì, không biết lúc nào, Trương Tường tay trái làm như đúng dịp một dạng mà dơ lên, phảng phất là nhỏ bé phủ quyền chán mình trước mặt tóc một dạng mà dơ lên. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, phảng phất như là viên kia tử đạn tính toán coi là tốt quy tích, hướng về Trương Tường tay trái chuyên đi một dạng. Cũng là ở Trương Tường tay trái đi tới hắn ngạch trước trong nháy mắt đó, kích bắn tới Trương Tường cái chán trước mặt. Sau đó, chính là kỳ tích vậy sự tình xảy ra. Viên kia mang theo đủ để bể đầu động năng tranh hoàng sắc tử đạn, cũng là chợt ở hai ngón tay trong lúc đó ngừng lại, không có có bất kỳ dấu hiệu nào, từ cực động đến cực tĩnh mà ngừng lại, bị hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ cho niệp ở lúc này, viên kia tranh này kỳ tử đạn. Khoảng cách Trương Tường mi tâm cũng là cũng chỉ có lượng cm khoảng cách mà thôi. Thậm chí còn, kia bởi vì cao tốc bắn thủng không khí, mà ma sát sinh nhiệt bốc lên một luồng hơi khói, vừa mới từ vậy có chút đốt hồng tranh hát của ông sẽ tử đạn trên bốc lên. Tiếp đó, Trương Tường tựa như đúng cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, triệt để đẩy ra trước mắt cửa phòng, lộ ra trước mặt kia đang ngồi ở sofa trên mặt ghế, mang trên mặt hôn tạp sợ hãi, hoang mang. Cùng với không biết tên khoái cảm ạ gì Tô Mỹ Hạ Dù Kỳ tới. Phía sau, thì là một khối rất lớn cỏm đủ tờ sắp tờ lại, ở hiện hiện lấy một tấm bản đồ. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng nhẹ nhàng mà đem trên tay phải niết lấy tranh hoàng sắc bung ra, để cho rớt rơi xuống đất trên, vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy. Chỉ bất quá, ở Trương Tường còn chưa mở lời thời điểm. Kia ngồi ở sofa trên mặt ghế ạ gì Tô Mỹ Hạ Dù Kỳ, cũng là ha ha phá lên cười. Cười là như thế hài lòng, như vậy mà điên cuồng, liền ngay cả nước mắt đều ở trong mắt hắn xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên, siêu năng lực giả, đều là một ít không thuộc về mình tên đây ạ gì Tô Mỹ Hạ Dù Kỳ liền như là nhìn thấy gì nực cười vô cùng sự tình mở dạng, ôm bụng phá lên cười. Chỉ bất quá, ở cuồng tiếu một trận sau đó, hắn cũng là từ từ ngừng lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Phía sau hắn cỏm bụ tơ bình mạc chi thượng quan mang, đi ngang qua gian phòng phản xạ sau đó, chiếu bắn tới hắn mũi thở trên tròn khung kính mắt chi trên, phản xạ một đạo xinh đẹp bạch quang, cũng sắp hắn thấu kính phía sau nhãn thần cho triệt để ẩn giấu đi đúng a, ta thật sự là không nên ôm, lợi dùng súng lục trong lúc lơ đãng, đã đem ngươi giết chết ý niệm trong đầu đây. Dựa vào ta đây đem tích thông súng lục, tuy là có thể ở trong lúc lơ đãng giết chết một trong mấy cái không có quá nhiều cảnh giác tên. Thế nhưng, muốn công phá ngươi vậy cũng lấy cùng kỳ giáp ngạnh kháng thân thể, uy lực vẫn còn có chút nhỏ đây ạ gì tổ mỉ hạ dù kỳ giống như là nói cười một dạng, dùng mang theo một tia giọng trêu chọc nói rằng, còn nghĩ trong tay hắn thanh kia ngân bạch sắc súng lục dở lên. Sau đó, hắn cũng là đột nhiên buông lỏng ra chính mình trên tay phải đúng súng lục, nhưng bằng con kia giá trị chế tạo đắt giá ngân bạch sắc súng lục tốt rơi xuống mà trên mặt, phát sinh sạch náo tiếng vang tới. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có để ý tới đối phương thoại ngữ, mà là tự nhiên quan sát phòng này tới. Đây là một cái diện tích khoảng chừng có hơn 100 bình phương căn phòng. Thế nhưng, gian phòng này phần lớn địa phương, nhưng là bị một cái lại một cái đại hình đội bay chiếm lấy rồi. Vô luận là bên trái, vẫn là bên phải đều là bị này cao chừng 2 thước, đang lóe lên lục màu đỏ ánh đèn thùng máy tổ chiếm lấy rồi, đang phía trước thì là một cái đường kính ước chừng hơn 3 thước, bề rộng chừng 2 thước màn hình lớn, chỉ còn lại có lớn 2.4 hẹn cửa tới lớn chừng 20 cái bình phương không gian. Mà đang ở gian phòng này bên phải, cũng là tồn tại một cô thiếu nữ. Nhất cái phong bộ phận trúng đạn, đang nằm ở ấm áp ly máu đỏ bài trong. Tay chân vẫn còn ở hơi co quắp, có rủ cả gì cái giỏ sắc tóc quan thiếu nữ. Trương Tường nhận ra được, đối với Phương chính là hắn đã từng xem quá tài liệu tương quan, tốt nghiệp từ dài một chút lên máy bay học viên 3 niên cấp sinh, từ nhỏ đã ở sinh vật học tinh thần y học lĩnh vực bộc lộ tài năng thiên tài thiếu nữ nụ nổ tạ bạ xỉ nổ bụ. Bất quá, để Trương Tường nhớ kỹ đối phương nguyên nhân, cũng không phải là cái này một cái. Mà là bởi vì nàng không chỉ có đã từng đảm nhiệm qua nguyên lượng sản hình năng lực giả kế hoạch nghiên cứu viên, vẫn còn ở tuyệt đối năng lực giả tiến hóa tính toán hoa bên trong đảm nhiệm học tập trang bị giam tu scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.